xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại Mạt Thế. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An An, mẹ đi xuống lấy đồ. Con đừng chạy lung tung nhé. Ngoan, cô quay đầu dịu dàng nói với đứa trẻ một tiếng rồi mới xuống xe đi về phía người đó. Không phải cô quá yên tâm về người xung quanh mà là sau khi xe kết hợp với nhà được cải tạo đã liên thông với ý thức trong đầu cô. Trước khi cô xuống xe đã mở hệ thống ngăn cách cho xe. Cửa xe ngoài cô không ai có thể mở được. Do người mới đi lấy hướng dẫn không nhiều. Biên duyên qua đó chưa được bao lâu đã xếp hàng lấy được. Thành Tây có vẻ sầm uất hơn thành Đông. Đến cả quản lý cũng nghiêm khắc hơn nhiều. Ví dụ như vào thành. Người bình thường đi vào không cần trả phí vào thành. Nhưng sau đó nếu như có người không bằng lòng làm việc cho Thành Tây. Vậy thì một ngày cần nộp một viên tinh hạch cấp 1. Nhưng nếu như bằng lòng làm việc, không những có thể miễn nộp tinh hạch, một ngày còn có thể được 15 viên tinh hạch và một bữa cơm. Đây là đãi ngộ bình thường của tầng lớp thấp nhất. Vì vậy chỉ cần chăm chỉ thì sẽ không đói chết ở Thành Tây. Mà với người chuẩn bị vào Thành Tây buôn bán nhỏ như cô, sau khi vào thành phải nộp 50 viên tinh hạch cấp 1 mới có thể bày bán ở nơi cố định bên trong. Hơn nữa, sau này còn dựa theo nơi bày bán để thu thêm tiền. Đợi sau khi cô xem xong hướng dẫn, đội ngũ đại khái đã đến lượt cô. Từ đâu đến, mấy người vào thành, nhân viên công tác nhìn cô một cái xong thì hỏi. Làm việc ở đây lâu rồi những người mới đến người Thành Tây chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Thành Đông, hai người vào thành, tôi và con trai 4 tuổi. Nói xong, cô chỉ về phía cửa sổ xe kết hợp với nhà. Mở nút ấn, một tia sáng xanh nhanh chóng bao vây lấy xe. Sau đó theo bước đi của nhân viên công tác tiến hành quét qua bên trong xe. Chỉ có hai mẹ con từ Thành Đông đến đây sao? Cô là tiến hóa giả hay dị năng giả? Nhân viên công tác quét xong thì thái độ đối với Biên Duyên tôn trọng hơn nhiều. Dù sao thì rừng từ bên Thành Đông qua đây nguy hiểm đến mức nào? Cô ta hiểu rất rõ. Tiến hóa giả, mặc dù bây giờ chưa phải nhưng sau này nhất định sẽ phải. Hơn nữa cô nói vậy là vì phòng sau này xảy ra những chuyện phiền phức không cần thiết. Dù sao tỷ lệ người bình thường có thể an toàn đi qua đó thực sự vô cùng thấp. Cách chương.